Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chữa thương. Đại đần mèo, nhanh chóng đi ra. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút không kiên nhẫn truyền âm nói ra. Nhưng mà, Miêu gia nơi đó lại vẫn là không có một điểm hồi âm. Vì phòng ngừa nghe Vương Khai thổi ngưu bức, Miêu gia lần này thế nhưng là quyết tâm muốn phong bế. Gặp một màn này, Vương Khai lập tức im lặng đến cực điểm. Lúc này lật tay hung hăng nắm vào trên tóc, ngược lại tu vi phóng thích phía dưới, nhất thời có một cỗ lực lượng tướng bàn tay của mình cho phản chấn trở về. Tiểu tử, ngươi tìm Miêu gia làm gì? Chẳng lẽ thành công không? Vẫn là phải tìm Miêu gia cứu mạng. Miêu gia cái kia tức hổn hển thanh âm trong nháy mắt truyền ra. Nghe vậy, Vương Khai có chút khinh thường nhếch miệng, cười nhạt nói, ngươi biết cái gì? Bản thiếu gia hiện tại bất quá là tại cùng cái kia thần nữ tiểu nương bì tại chơi game thôi. Còn có, nhanh chóng thi triển một đạo huyễn thuật, tướng bản thiếu gia biến thành. Ân, chính là cái này bộ dáng. Ông, lập tức, tại Vương Khai lật tay lấy thiên chi lực ngưng tụ phía dưới. Nha hoàn kia Hà Nhi bộ dáng, chính là hiện ra ở trước mắt. Miêu gia thấy thế nghi hoặc không thôi, tự định giá một phen nói ra. Người muốn huyễn hóa thành một nữ tử bộ dáng, đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng liền là thần nữ? Không phải, nàng chỉ là thần nữ một cái nha hoàn. Kỹ càng, sau đó sẽ nói cho người biết. Nhanh chóng huyễn hóa một cái đi. Ân, nhất định phải giấu giếm được thiên quân cường giả mới có thể. Có thể làm được sao? Vương Khai lông mày hơi nhíu, lấy một loại không tin ngữ khí vấn đạo. Như thế ngôn ngữ, quả thực nghe Miêu gia nổi nóng không thôi. Đã không tin, còn tới cầu cạnh mình vì sao? Bất quá, vì có thể dò xét ra thông thiên giáo bị đánh rơi chân tướng, Miêu gia liền vậy không quan trọng. Việc này cũng không khó, chỉ là ảo nhân chi thuật. Chỉ cần ngươi không rời đi thần nữ phong, thì cũng sẽ không bị thông thiên giáo những cường giả khác phát hiện. Chỉ là, Miêu gia cẩn thận thi triển, cũng chỉ có thể giấu giếm được thiên quân cảnh cường giả. 8 canh giờ, Miêu gia tự định giá một phen nói ra. 8 canh giờ, đầy đủ. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức lông mày nhíu lại, ánh mắt bên trong tràn ngập trêu tức cười nói, nhanh chóng thi triển đi. 8 canh giờ, đầy đủ bản thiếu gia hảo hảo chơi nàng một phen. Hừ, Miêu gia mặc kệ ngươi đến cùng muốn làm gì. Chỉ cần có thể hoàn thành Miêu gia muốn biết sự tình liền có thể. Miêu gia truyền âm lạnh hừ một tiếng. Lúc này liền có một sợi bạch quang từ Vương Khai sợi tóc bên trong xuyên thấu mà ra. Chớp mắt, chính là lan tràn bao phủ lại toàn thân. Bá, lập tức, đợi đến cái kia bạch quang tiêu tán. Vương Khai đã biến thành nữ tử chi thân. Cùng nha hoàn kia Hà Nhi không khác nhau chút nào. Bất luận là khí tức, vẫn là căn cốt, thậm chí thần thái, đơn giản tựa như cùng là một người. Căn bản nhìn không ra mảy may sơ hở. Vương Khai lật tay lấy thiên chi lực ngưng tụ ra một chiếc gương, vòng vo vài vòng, đánh giá một phen về sau, không khỏi kinh thanh tán thán nói, đại đần mèo, người quả nhiên có như vậy 2 lần nha. Bất quá, so với bản thiếu gia, vẫn là kém một chút. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Nhìn xem Vương Khai cái kia xoay quanh vén váy soi gương bộ dáng, cùng nghe thấy bực này thanh âm nữ nhân, Miêu gia quả thực có chút chịu đựng không nổi. Lúc này lạnh hừ một tiếng, chính là phong bế cảm giác. Lạch cạch, đột nhiên, còn chưa chờ Vương Khai thích ứng, cái kia cửa kho hàng chính là bị nhẹ khẽ đẩy ra. Gặp một màn này, Vương Khai lập tức giật mình trong lòng. Vừa nghĩ tới có phải hay không bị cái kia Hạ Tâm Nghiên đã nhận ra. Chính là bị trước mắt một vị nữ tử cho nhìn ngây ngẩn cả người. Nha hoàn, Hà Nhi, ngươi, phanh. Cái kia Hà Nhi nhìn thấy cùng mình như đúc nữ tử, trong lúc nhất thời, vậy là có chút ngây người. Thật vất vả lấy lại tinh thần, lại là lời nói không nói ra. trực tiếp bị Vương Khai một thanh cho che miệng lại. Lạch cạch, theo nhà kho cửa gỗ bị Vương Khai nhẹ nhàng quan bế. Cái kia Hà Nhi, đã bởi vì thương thế chi chú ý, bất tỉnh ngã xuống Vương Khai trong ngực, khóe miệng, còn mang theo một vệt máu. Vương Khai thấy thế, không khỏi bẹp lấy miệng, có chút im lặng nói ra, để ngươi không có việc gì tìm chết, bản thiếu ra một cái tát kia, không có đưa ngươi chụp chết, liền xem như ngươi vận khí. Hà Nhi, ngươi thương thế quá nặng, lấy thuốc sự tình, vẫn là ta tới đi. Còn chưa chờ Vương Khai tướng cái kia Hà Nhi đem thả dưới. Bên ngoài, chính là truyền đến thần nữ Hạ Tâm Nghiên thanh âm. Trong giọng nói, tràn ngập trách cứ, cũng đầy ngậm yêu mến chi ý. Bởi vậy có thể thấy được, vị này thần nữ chủ tử, đối Hà Nhi, cũng là chiếu cố có thừa. Không phải, bắt đầu nàng vậy không có khả năng bị mình chỗ uy hiếp không trốn. Xin lỗi, ngươi tạm thời trước tiên ngủ đi. Chờ ngươi tỉnh lại, thương thế, cũng khá. Vương Khai nhún vai, bấm tay bắn ra một giọt tinh huyết, dung nhập cái kia Hà Nhi trong cơ thể. Ngược lại, lấy thiên chi lực đưa nàng thần hồn phong bế. Lạch cạch, tốt nhất đây hết thảy. Vương Khai mới là đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên một cái dương phía trên. Ngược lại đóng lại nhà kho cửa gỗ. Đón nhận thần nữ Hạ Tâm Nghiên. Linh dược đâu? Không tìm được a? Không sao, trở về nghỉ ngơi trước. Ta đi lấy a. Hạ Tâm Nghiên ôn nhu cười nói. Nâng lên mềm mại ngọc thủ. Khẽ vuốt một cái Vương Khai khuôn mặt. Như tình huống như vậy. Ngược lại là dẫn tới Vương Khai toàn thân nổi da gà thẳng lên. Khi thật là ác hàn không thôi. Cho dù cái kia ngọc thủ mềm mại độ rất không tệ. Nhưng mình bây giờ là nữ tử bộ dáng nha. Cái kia vuốt ve phương thức. Đơn giản cùng tình lữ, không có gì khác biệt. Cái này xú nương môn, không phải là cái, khụ khụ, không thể, đây chẳng qua là quan tâm. Vương Khai cảm thấy âm thầm tự an ủi mình. Hồi bẩm thần nữ, linh dược đã dùng không có. Nô tỳ thương thế không quan trọng, nghỉ ngơi một chút, liền có thể khôi phục. Khụ khụ, Vương Khai học làm Hà Nhi bộ dáng, hạ thấp người thi lễ. Cuối cùng càng là ra vẻ thương thế mang theo. Trùng điệp ho lên. Hạ thần nữ thấy thế. Cũng không kịp suy nghĩ. Lúc này gấp vội vàng đem Vương Khai nâng tại trong ngực. Nhẹ giọng nói ra. Không sao. Ta tự mình vận công lấy thiên chi lực. Vì ngươi điều dưỡng thương thế. Ông. Bá. Vừa mới nói xong. Còn chưa chờ Vương Khai phản ứng lại đây. Thân thể. Chính là bị Hạ Tâm Nghiên cho kéo theo lấy tung bay mà lên. Trực tiếp bay vào một cái phòng bên trong. Nhìn trước mắt phong cách cổ xưa gian phòng. Bài trí đều cực kỳ đơn giản. Một chút cũng nhìn không ra nữ người thói quen sinh hoạt tới. Như tình huống như vậy. Càng dẫn tới Vương Khai đắn đo khó định. Này Hạ Tâm Nghiên. Chẳng lẽ thật là cái kia sao? Nhớ lấy. Không thể có mảy may tạp niệm. Tướng quần áo rút đi. Nhắm mắt tĩnh hơi thở liền có thể. Theo Vương Khai bị Hạ Tâm Nghiên nâng tại trên giường. Một đạo ôn nhu thì thầm. Cũng là truyền vào trong tai. Ta thao. Quần áo rút đi. Lại phải thoát. Lão tử đây chính là huyễn thuật nha. Hiện tại vẫn là để Trần Định đâu. Vương Khai lập tức im lặng đến cực điểm. Làm sao. Chỉ có thể nghe lệnh làm theo. Chỉ bất quá. Hai tay vừa mới trang mô hình làm dạng đặt ở dây thắt lưng bên trên lúc. Đằng sau, lại truyền tới một trận tất tất tốt tốt thanh âm. Như tình huống như vậy, dẫn tới Vương Khai ánh mắt ngưng tụ. Yết hầu đều là lộc cộc một tiếng. Không khỏi chậm rãi xoay người qua. Thấy một màn, kém chút dẫn tới Vương Khai cái mũi phun máu. Cái kia thần nữ Hạ Tâm Nghiên. Giờ phút này, bất chính vậy đang thoát lấy quần áo sao? Với lại, đều thoát đến cái yếm. Cái kia cái yếm, rõ ràng vẫn là cái uyên ương cầu. Nhô lên cái kia hai điểm, cùng cái kia hiển lộ ra tiết trắng bên cạnh sữa. Quả thực khiến người huyết mạch phún trương. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.